đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 697. Hắn không được, góc truyện audio.com. Nàng ôn nhu nói xong, vốn Uất Trì Tà Dịch cũng có chút buồn bực, giờ phút này hắn không phản ứng, hắn có phải không bình thường hay không a? Bởi vì độc vừa rồi không cởi bỏ sao? Nhưng hắn cảm giác là không có khả năng, y thuật của Đông Phương Ngữ Hinh hắn rất tin tưởng, không có khả năng nàng không hiểu độc. Nhìn đến Đông Phương Ngữ Hinh thật sự có chút mệt mỏi, hắn vội gật đầu, săn sóc nói. Vậy trước tiên nghỉ ngơi một chút đi. Uất Trì Nhu Y nghe xong âm thầm cắn răng, dựa theo tình huống bình thường, không nên là như vậy mới đúng. Hắn nên hung hăng nhào vào mình, cùng mình, triền miên một buổi tối. Nhưng mà bây giờ ai có thể nói cho nàng sao lại thế này? Nàng không dám chủ động, tuy rằng nàng biết muốn thế nào khơi mào dục vọng của một người nam nhân. Nhưng, không, không thể, nàng chậm rãi nằm xuống, Uất Trì Tà Dịch đã nằm xuống ở bên cạnh nàng, hắn đem nàng ôm vào trong lòng. Uất Trì Nhu Y nhắm mắt lại, ngửi mùi hương độc đáo trên người hắn, thân mình nàng ngứa. Nàng không phải nữ nhân không trải qua việc nam nữ, thậm chí. Nàng bị U Minh Vương dạy dỗ tốt lắm, bây giờ nắm ở trong lòng nam nhân mà mình thích nhất, nàng làm sao có thể bình tĩnh đây. Tay, lén lút đi ra ngoài, chui vào trong y phục của hắn, vuốt ve thân mình to lớn kia. Voi, đây có nên coi nam chín của chúng ta đã bẩn thân mình hay không đây, edit đoạn này mà. Bực mình quá, đóng ngoặc đơn, nàng vuốt nhẹ nhàng, cuối cùng ở trước ngực hắn vẽ vòng tròn. Lực độ của nàng nắm chắc tốt lắm, có chút ngượng ngùng, có chút quyến rũ. Tà Dịch nhắm mắt lại, bỗng nhiên hắn cảm thấy, có chút thực xin lỗi Đông Phương Ngữ Hinh, nàng đều đã làm đến hình dáng này, ám chỉ rõ ràng như vậy, nhưng chính mình thế nhưng. Còn chưa có loại xúc động kia, là hắn có vấn đề sao? Hay vẫn là chuyện độc dược lúc trước? Thân thể hắn luôn luôn là bình thường, cho nên Uất Trì Tà Dịch hoài nghi là độc dược không toàn bộ cởi bỏ. Quên đi, người trước mắt là Đông Phương Ngữ Hinh, thê tử của hắn, cũng không có gì dọa người. Hình nhi cơ thể của ta tựa hồ vẫn không hợp lắm. Một tay bắt lấy tay nhỏ bé của nàng đang lộn xộn, Tà Dịch thấp giọng nói. Như thế nào, Uất Trì Nhu Y không hiểu nhìn hắn, Uất Trì Tà Dịch than một tiếng. Vừa rồi nàng hạ độc gì? Độc kia có tác dụng phụ gì không? Uất Trì Nhu Y vừa nghe, bỗng nhiên hiểu được cái gì. Nàng rất muốn thử xem phía dưới của Uất Trì Tà Dịch nhưng không dám. Vừa rồi hạ độc nàng không biết, mà giải dược cũng là U Minh Vương làm cho. U Minh Vương cho bản thân nhiệm vụ chắc sẽ không có sai lầm gì mới đúng à. Nhưng hôm nay, nếu là tối hôm nay thân mình Tà Dịch luôn luôn không đúng, nàng liền không công lãng phí một ngày cơ hội. Nàng cũng chỉ có thời gian 3 ngày, nhưng nếu là thân thể Uất Trì Tà Dịch luôn luôn không tốt lên đâu. Nàng mất công phu lớn như vậy, mạo hiểm lớn như vậy đến đây, chẳng lẽ vì mặt của Uất Trì Nhu Y đều đen, U Minh Vương, ngươi đây là đang đùa ta sao, không mang theo người chơi như vậy, ta đều nói là người của ngươi tự nhiên sẽ tất cả đều là phe của ngươi. Ngươi để cho ta tới quyến rũ Uất Trì Tà Dịch dùng dung mạo của Đông Phương Ngữ Hinh, lại khiến hắn. Uất Trì Nhu Y rất tức giận, nhưng lúc này nàng cũng không thể liên hệ U Minh Vương, mấy ngày nay, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Bây giờ cũng chỉ có hy vọng, đây chỉ là tạm. Góc truyện audio.com, thời, đợi chút nữa Uất Trì Tà Dịch có thể khôi phục bình thường. Cách chương.